Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, nhẹ như trình quy. 4. Mấy tháng trước, có một nhánh quân phản loạn khởi binh tạo phản. Nhóm này lương thảo chính là áp tải cho quân phản loạn. Minh Thù hơn nửa đêm leo núi Thiệp Thủy, rốt cuộc nhìn thấy áp tải lương thảo đội ngũ. Hài Hòa số hiệu nói khoảng cách Vân Lý thôn không xa. Rời ạ, nàng đi ước chừng một giờ. Ký chủ ngươi nghiêm túc đi rồi chưa? Nửa đường chạy đi hái trái cây người là ai? Chậm làm sao không có nghiêm túc? Không ăn no chậm cái nào có sức lực đi đường? Cái nào có sức lực kéo giá trị cừu hận? Cái này logic lại không cách nào phản bác. Nhanh làm nhiệm vụ đi. Chỉ có nửa giờ. Thời hạn nhiệm vụ. Mặt chữ giải thích chính là có thời gian hạn chế. Minh Thù xách một tiếng. Hướng hạ trại địa phương nhìn lại. Lương thảo đều được bảo hộ ở chính giữa. Nàng muốn làm sao chạy vào đi thiêu. Minh Thù đem thú nhỏ xách đi ra. Thú nhỏ mơ mơ màng màng. Cuốn thành một đoàn. Cố gắng để cho trên người Minh Thù cùng. Làm việc. Minh Thù đẩy nó. Thú nhỏ hừ hừ. Không muốn. Hôm nay đình công. Mãn Hán toàn tịch. Thú nhỏ chân nhỏ ngắn dẫy dụa một cái. Ngồi dậy. Trợn to mắt. Xúc cất ngươi lại muốn gạt ta. Không có cửa. Ta mới không sẽ vào bẫy của ngươi. Thú nhỏ khóc chít chít hướng doanh chạy chạy. Nó muốn đổi người chủ nhân. Chủ nhân này ai muốn ai nhặt đi. Nó không cần. Ô ô ô. Chỉ biết khi dễ nó. Nó muốn bỏ nhà ra đi. Đốt cái gì tới. Mới vừa rồi quá tức giận rồi. Đều không có cẩn thận nghe. Thú nhỏ dừng lại. Cầm lấy móng vuốt nhỏ gãi gãi chính mình lông. Hỏi một chút xúc cứt. Không không không, sẽ bị nàng cười nhạo. Thú nhỏ ngửa đầu nhìn mình trước mặt giống như núi cao lương thảo. Vật này hẳn là không có tác dụng gì. Nó nhìn về phía bên cạnh mấy cái dương lớn. Cái đó hẳn là tương đối đáng tiền. Thú nhỏ lăn đến lương thảo trung gian cái dương cạnh. Tuần tra người theo hắn bên cạnh đi tới cũng không phát hiện. Thú nhỏ hừ hừ, nó nhưng là chuyên nghiệp. Phanh Minh Thù nhìn lấy phóng lên cao mây hình nấm. Vẻ mặt thật là phức tạp. Tại sao đốt cái lương thảo? Cuối cùng nổ. Thú nhỏ một thân tối đen chạy trở về tới. Nó ở bên cạnh trên bãi cỏ đánh cái biến. Lông trên người lập tức khôi phục đủ mọi màu sắc sáng bóng. Người để cho người đốt lương thảo. Người làm cho ta cái quả bom. Minh Thù nắm nó. Người làm sao không lên trời đây? Đốt lương thảo. Thú nhỏ móng vuốt nhỏ dẫy dụa, tức thì biết rõ chính mình lầm, nhưng vẫn là mạnh miệng. Ta chính là đốt lương thảo, ai biết nó làm sao nổ rồi, không quan hệ với ta. Thú nhỏ lời này cũng không tính là nói dối, chẳng qua là nó đốt không phải là lương thảo, mà là cái dương mà thôi. Cái dương sẽ nổ, nó cũng không biết nha, nếu là sớm biết sẽ nổ. Nàng sẽ bị nổ thành tràn đầy tối đen trở lại. Thật sự, thú nhỏ bất mãn hừ hừ. Ta lừa ngươi làm gì? Lừa ngươi lại không có ăn. Minh Thù hướng bên kia bởi vì nổ tung thiêu cháy doanh trại. Bán tín bán nghi đem thú nhỏ cho vào trở về trong túi. Hỏi Hài Hòa số hiệu. Ta như vậy tính hoàn thành chứ? Ngoặc kép, ừ, xúc cứt, ngươi nhìn bên kia, có người đến. Thú nhỏ toát ra cái đầu, để cho Minh Thù nhìn nàng bên trái, bởi vì Minh Thù vị trí hơi hơi cao hơn một chút. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy cách đó không xa một con đường mòn trên xuất hiện một bóng người. Người kia nhìn lấy thiêu cháy doanh trại, dường như dọa sợ, đứng ở đó bên một hồi lâu đều không có động tĩnh. Mãi đến nghe thấy có người kêu cứu, mới liên tục không ngừng chạy tới. Ngay tại người kia chạy tới sau, phía sau lại cùng xuất hiện một người. Người này Minh Thù liền nhận thức, không là người khác, chính là Liễu Tâm Duyệt. Liễu Tâm Duyệt là theo chân mới vừa rồi cái người kia mà tới. Vậy cũng chỉ có thể là nữ chủ. Ai, vị diện này nữ chủ làm ăn xong giống như ăn thật ngon. Làm ruộng thế giới nha. Tài nấu nướng của nữ chủ nhất định là có một chút tông sư. Nếu không bắt trở về, ký chủ luôn muốn bắt nữ chủ. cân nhắc qua nhân vật nam chính cảm thụ sao? Ba nữ nhân thành một cái chợ. Minh Thù ám đâm đâm cùng đi theo chuẩn bị bắt đi nữ chủ. Nàng mới vừa đi xuống, chỉ thấy Liễu Tâm Duyệt từ phía sau đánh lén, đem nữ chủ cho đánh cho bất tỉnh rồi. Liễu Tâm Duyệt bị chính mình bị dọa cho phát sợ, vứt bỏ trên tay cục đá, lui về phía sau lui hai bước. Trong miệng nàng lẩm bẩm cái gì? Dường như đang cho chính mình đánh một chút khí. Lúc này mới bắt đầu tại trong doanh trại tìm được cái gì. Minh Thù nhìn lấy nàng lôi ra hai cái dương, mở cặp táp ra, bên trong đều là bạch ngân. Mà Liễu Tâm Duyệt đem cái dương kéo đi, bởi vì thời gian vội vàng, nàng chỉ có thể đem cái dương gần đây giấu. Minh Thù không có đi ra ngoài. Nàng nhìn Liễu Tâm Duyệt đem hai dương bạch ngân giấu, đợi nàng rời đi sau, Minh Thù mới đi ra ngoài. Nữ chủ chẳng qua là hôn mê, nàng đem người gánh lên tới, mang về nuôi lên, cứu, cứu mạng. Minh Thù lóng tai nghe một chút, có người hô cứu mạng, ai, liền như vậy, trẫm cũng không phải là nhân vật chính, cái này không có quan hệ gì với trẫm. Minh Thù khiêng nữ chủ vội vàng chạy nhanh như làn khói. Lúc này chính chờ cứu viện nhân vật nam chính trơ mắt nhìn lấy Minh Thù khiêng người rời đi. Đến ba người, thứ nhất định tới cứu người, lại bị người gõ đen côn. Người thứ hai càng là nhìn cũng chưa từng nhìn doanh trại. Ở bên kia một trận kéo lấy, không biết đã làm gì. Người thứ ba tốt hơn, lao xuống, đem người thứ nhất gánh lên liền chạy. Ba người, không có một cái có thể cứu hắn. Minh Thù trước đem nữ chủ để qua một bên, chạy đi đem Liễu Tâm Duyệt giấu cái kia hai dương bạc cho rời. Thuận tiện lưu lại đại danh của nàng. Người khác là sợ bị người ta biết, nàng là rất sợ người khác không biết. Hết thảy các thứ này đều là vì mộng tưởng, vì chính nghĩa, vì yêu nha. Chờ giải quyết những thứ này, Minh Thù mới mang theo hôn mê nữ chủ đi trở về. Liễu gia khẳng định không thể mang đi, vậy tặng đến nơi đâu? Minh Thù một bên suy nghĩ một bên trở về thôn. Lúc này rạng sáng, thôn làng đen kịt một màu, toàn thôn giống như ẩn núp trong bóng tối ác thú. Liễu gia rất dễ tìm, lớn nhất nhất khí phái chính là, nhưng là nữ chủ ở đâu? Minh Thù cẩn thận nhớ lại một cái, cuối cùng ở trong bóng tối tìm tới nữ chủ nhà. Cùng nhà cái kia khí phái nhà ở so với nữ chủ nhà nhà ở, quả thật là chính là cỏ tranh vật, đại gió thổi một cái liền có thể thổi chạy tựa như. Nữ chủ cũng có thể thương. Minh Thù tiến lên gõ cửa, gõ nửa ngày mới có người đến mở cửa. Mở cửa là cái trung niên phụ nữ, hơn nửa đêm có người đến gõ cửa. Đàn bà trung niên rất là cảnh giác, ánh trăng bị tầng mây che chắn, tia sáng ảm đạm. Đàn bà trung niên không thấy rõ người ngoài cửa. Ngươi, là ai vậy? Trễ như vậy, tìm ai? Minh Thù chỉ bị nàng ném ở cửa người. Khuê nữ ngươi, đàn bà trung niên cả kinh. Nàng thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng chỉ thấy một đoàn bóng đen. Không thấy rõ rốt cuộc có phải hay không là nhà nàng khuê nữ. Đang lúc này, có người bưng ngọn đèn dầu qua tới. Giữa đêm, ai vậy? Có quang, nữ nhân thấy rõ người bên ngoài. Nàng hô nhỏ một tiếng, vội vàng kéo cửa ra, nhào tới bên cạnh nữ chủ. Linh Linh đây là thế nào? Đương ra, người mau đến xem nhìn. Cầm lấy đèn nam nhân nghe được âm thanh, cũng tăng nhanh bước chân. Thế nào thế nào? Người mau nhìn Linh Linh đây là thế nào? Nữ nhân ngữ khí nóng nảy. Linh tử, Linh tử. Nam nhân kêu chừng mấy tiếng đều nữ chủ đều không có phản ứng. Trên mặt nhất thời lo lắng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Linh tử đây là thế nào? Nữ nhân tay chân luống cuống. Nhanh, đem nàng dìu vào đi. Ta đi tìm lão Lý đến cho nhìn một chút. Nam nhân lúc này trấn định mấy phần. Hai người này đều quan tâm nữ chủ đi rồi. Căn bản đem Minh Thù quên. Minh Thù không thể làm gì khác chính mình tìm tồn tại. Hôn mê mà thôi. Chớ khẩn trương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.